Nếu nam chính yêu nữ phụ, chương 10, gặp mặt anh trai trong truyền thuyết, góc truyện audio.com. Về đến nhà đã là 5 giờ chiều, vừa bước vào cửa thì thấy cả nhà đang dùng cơm. Mẹ Mộ thấy cô về thì cười yêu thương nói, Tuyết Nhi, lại đây dùng bữa đi con. Dạ thôi, ba và mẹ cứ dùng đi, con no rồi, con xin phép về phòng nghỉ ạ, ăn sao nổi nữa. Giọng cục tức no luôn rồi còn đâu. Tâm tình buồn bực vì vừa nhận được một khối tiền lớn thế ấy mà không cánh bay đi hết chỉ vì một tên nam chính bại hoại kia. Hừ, giờ nghĩ lại tức chết cô rồi. Dậm chân phừng phừng đi về phòng, quăng túi sách vào trong tủ rồi đi tắm. Quyết định sau khi tắm thì sẽ đi ngủ sớm để vơi đi cục tức trong lòng. Lúc cô tỉnh lại thì đã 1 giờ sáng. Miệng cô cảm thấy khô nên đi xuống nhà dưới lấy nước uống. Bây giờ cũng đã khuya nên ai cũng ngủ cả rồi. Đường đi xuống nhà dưới thì tối đen. Chỉ có mỗi góc tường là sáng đèn đêm. Mộ Ảnh Tuyết mò mẫm đi theo lối đi xuống nhà bếp. Cách đang đi được một nửa đường cầu thang thì nghe dưới bếp có tiếng động giống như tiếng mở tủ. Có trộm, là trộm sao? Nhưng Mộ Gia an ninh rất chặt chẽ và an toàn mà. Thế quái nào lại có trộm? Không lẽ chuyện lại nói nhảm? Đúng là không thể tin được mà. Lo sợ nhẹ nhàng đi từ từ xuống xem thử. Trong lòng cô tính toán, nếu thực sự là trộm thì cô sẽ la lên cho mọi người biết. Nếu tên đó chuẩn bị đánh cô thì cô sẽ dùng gậy đánh hắn. Nhưng nếu hắn là một tên cao tay thì cô xin kiếu, bãi trọ cho chắc. Đến nhà bếp thì thấy một người đàn ông đang mở tủ lạnh lục lọi gì đó. Ủa, dạo này ăn trộm đổi phương thức, không cướp của nữa mà cướp thức ăn sao? Nhưng nói gì thì nói, trộm vẫn là trộm. Quay lại thấy có cái giá múc canh nằm trên bàn. Mắt cô sáng lên, tay nhanh cầm lấy cái giá đi đến định đánh lên đầu hắn. Cái giá sắp hạ đến đầu hắn thì một bàn tay đã nắm lại. Xui rồi, xui rồi, hắn nhanh tay hơn cô. Người đàn ông đó xoay mặt lại nhìn cô. Ánh đèn trong tủ lạnh chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ đến kinh người. Khuôn mặt ấy chuẩn mọi góc cạnh, sống mũi cao vút, đôi mắt xám hổ phách lạnh băng, đôi môi mỏng đỏ mộng như được tô son, mái tóc đen được tém gọn gàng nhìn rất chững chạc, thân hình cao cường tráng, chiếc áo sơ mi đen được may cắt uyển chuyển ôm sát thân hình anh làm lộ lên phần cơ bắp săn chắc quyến rũ hơn bao giờ hết. Xung quanh anh như có một vầng hào quang sáng chói khiến cho phụ nữ muốn đến gần cũng không được. Muốn rời cũng không xong. Khí thế bức người ấy làm cho Mộ Ảnh Tuyết liên tưởng đến một người. Ai ta, chấm, à mà thôi đi, chắc không phải đâu. Mộ Ảnh Tuyết nhìn đến thất thần. Sao lại hoàn mỹ đến thế? Từ mọi góc cạnh đều hoàn mỹ không sót chỗ nào. Nhưng khác ở chỗ, đôi mắt kia tại sao có màu xám? Ánh mắt đó càng khiến cho anh thêm vài phần băng lãnh hơn. Khuôn mặt này, có phải là đã lạnh quá rồi không? Trộm, trộm, Mộ Ảnh Tuyết miệng lấp bắp nói. Cô sợ, anh ta sao lại đáng sợ đến vậy? Đừng có dùng cái bản mặt lạnh đó nhìn tôi. Tôi nhớ anh là trộm, người cần sợ là anh mới phải chứ. Sao lại chuyển thành tôi thế này? Em làm gì ở đây? Âm thanh trầm đến cực điểm càng khiến cho khí lạnh xung quanh bao trùm hơn. Mộ Ảnh Tuyết bất giác run người một cái. Tôi mới là người hỏi anh câu đó đấy. Anh sao lại dám lẻ vào nhà người khác trộm đồ thế kia hả? Chết thì chết, sợ gì, dù gì nếu chết có thể trở về thế giới bên kia thì cô tình nguyện chết cho hết nợ. Trộm, mày tuấn, người đàn ông nhíu lại. Khó hiểu nhìn cô, anh trộm đồ mà còn lên mặt hỏi lại à, tôi không phải trộm. Không phải trộm, hức, chính là nói dối, anh định diễn cho ai xem, anh nửa đêm nửa hôm mà vào nhà người ta lục lọi đồ lung tung. Đó không phải là hành vi của kẻ trộm chứ là gì? Mộ Ảnh Tuyết tức giận la lên, còn định giả ngu, đừng tưởng ngươi trai đẹp thì quyến rũ được bà. Hức, bà nói cho ngươi biết, bà đây không có mái mê trai nhé. Quyến rũ lộn người rồi bé. Thực sự anh ấy không phải là trộm đâu chị. Một giọng nói ngọt liệm vang lên làm Mộ Ảnh Tuyết giật mình quay lại. Mộ Hạ ngưng thân mặc đồ ngủ nhỏ nhẹ đi xuống. nói anh hai, anh đã về, oanh đại não cùng tiểu não hoạt động hết công suất, quá tải nổ oanh, cái gì, anh hai, đây không lẽ là anh trai trong truyền thuyết cực lãnh huyết của nguyên chủ đây sao? Mộ Trình Khâm, một trong những nam chủ lạnh lùng lại kiệm lời kia đó sao? Mộ Trình Khâm là một nhân vật cô cảm thấy khó hiểu lại có cảm giác sờ sợ khi đọc truyện vì tính cách lạnh lùng lại như quỷ thần của anh. Hành động lúc xuất lúc hiện luôn làm cho người khác giật mình. Anh thực sự không phải là con ruột của ba mộ, nhưng bất quá chuyện như vậy phải đợi đến gần cuối truyện mới biết rõ. Mẹ mộ trong lúc sanh anh hai thì đã bị cháo. Anh hai thực sự của nguyên chủ đã chết trong bụng mẹ vì nghẹt thở. Anh trai hờ này là do một người phụ nữ lạ không rõ tung tích sau khi sanh thì đã qua đời. Bác sĩ của hai ca này rất khó xử. Một bên tội cho đứa bé vừa mới sanh đã không còn mẹ. Một bên lại sợ khi ba mộ biết được ông thất trách không giúp được gì cho mẹ mộ thì đành phải cháo đứa bé nói đứa bé là anh trai hờ kia là con của hai người. Thế là chuyện cứ thể tiếp diễn cho đến khi Mộ Trình Khâm lớn lên. Yêu nữ chủ, bất chấp sự phản đối của ba mẹ và cả gia tộc, tự mình thành lập một công ty riêng tranh chấp với ba mộ. Nhất quyết phải cưới được nữ chủ, nhiều lần hãm hại nguyên chủ khiến cho cô khổ sở, gia tộc điêu đứng, và rồi đoạt luôn chức vị tổng giám đốc Mộ Thị và gia tộc cho nữ chủ làm trò chơi. Những người trong gia tộc bị sai khiến, hành hạ đến chết đi sống lại, nghĩ đến đây, Mộ Ảnh Tuyết lạnh mặt. Hãm hại ba mẹ, anh sẽ không có cơ hội đó đâu. Khi nào tôi còn ở đây thì anh đừng hòng. Nhưng, nhìn anh ta vậy sao cô dám tính kế chứ? Anh ta là nam chủ đó. Nam chủ đại nhân nhắc đến ai ai cũng thà đến sa mạc ở còn sướng hơn là ở với khối băng ngàn năm này, cách chương.